Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549. Kết thúc, Thâm Uyên Thánh Quân trong đầu như là vạn trống cùng vang lên. Khiến cho trước mắt hoảng hốt. Mặc Lâm bộ dáng đều có chút thấy không rõ. Trong cơ thể của hắn giống như là bốn mùa thay nhau. Lúc lạnh lúc nóng, khi thì như gió lạnh thấu xương, khi thì như liệt hỏa đốt tâm, khi thì cảm giác ngũ tạng lục phủ bị quấy đến bất ổn. Đều không tại nguyên vị. Như vậy cái tình huống, Thâm Uyên Thánh Quân nào còn dám tiếp tục nuốt vào. Liền lùi lại 100 mét, lại dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích xử tại trên mặt đất mới khiến cho chính mình miễn cưỡng đứng vững. Nhanh chóng điều động chính mình vực sâu lực lượng làm dịu trong cơ thể thống khổ. Ngươi làm cái gì? Thâm Uyên Thánh Quân hướng Mặc Lâm giận dữ hét. Nhưng trung khí đã là không đủ. Mặc Lâm chậm rãi hướng đi Thâm Uyên Thánh Quân. Cười chào phúng nói. Thánh Quân đại nhân, ngươi cũng không thể vô căn cứ bẩn người trong sạch a. Vừa mới ta nhưng là bị ngươi áp chế. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Còn bị ngươi trong nháy mắt hút đi hơn phân nửa hồn lực. Ta sao có thể đối với ngài làm cái gì a? Nghe Mặc Lâm cái này đại âm dương sư cấp bậc lời nói. Thâm Uyên Thánh Quân lửa giận công tâm. Vực sâu lực lượng nhất thời còn đi ngã rẽ. Đau đầu muốn nứt. Nhưng vẫn là trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem Mặc Lâm. Một bộ lấy thuyết pháp bộ dáng. Trên thực tế, Thâm Uyên Thánh Quân cái dạng này. Hoàn toàn là chính hắn nổi. Mặc Lâm mặc dù biết nguyên nhân trong đó. Nhưng là dẫn đến kết quả chính là Thâm Uyên Thánh Quân chính hắn. Nếu không phải muốn nói Mặc Lâm làm cái gì. Đó chính là Mặc Lâm cũng không có chống cự Thâm Uyên Thánh Quân thôn phệ trong cơ thể mình năng. Lượng hành động này. Liền ngay cả ứng long thần lực cũng là vẫn từ bị hút đi. Mà ứng long thần lực chính là để Thâm Uyên Thánh Quân rơi vào này giống như tình trạng nguyên nhân. Căn bản, ứng long thần lực là sáng thế thần cấp bậc thần lực. Kỳ vị cách ở xa thần vương cấp phía trên. Không phải phổ thông thần linh có thể tiếp nhận chi vật. Thâm Uyên Thánh Quân hiện tại nhiều nhất chỉ là một cái thần cấp 3 trình độ. Thôn phệ tuy là hắn thần thông. Nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể giống như tỳ hưu như thế thôn phệ vạn vật. Bất luận cái gì bị Thâm Uyên Thánh Quân thôn phệ năng lượng muốn để cho hắn sử dụng. Nhất định phải tốn thời gian đi chuyển hóa, mà có chút năng lượng quá đặc thù hoặc là vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Hắn còn đến không kịp đi chuyển hóa liền sẽ lọt vào cắn trả. Cho dù là thần thể, thần lực đều chân, một cái thần cấp 3 cũng không khả năng tại không phải truyền thừa dưới tình huống chịu đựng được. Sáng thế thần cấp bậc thần lực, nếu là mạo muội để loại này cấp bậc thần lực nhập thể. Bất kỳ một cái nào thần giới thần cấp 3 đều sẽ rơi cái bạo thể mà chết hạ tràng. Hoặc là nói, bao quát thần vương cấp thần ở bên trong. Trước mắt hết thảy đấu la thế giới đã biết thần linh bị ứng long thần lực nhập thể. Không có một cái nào có thể trốn qua một trận sinh tử chi kiếp. Liền xem như thần vương cấp thần có công việc xuống tới xác suất. Đoán chừng cũng mất đi nói cách khác. Thâm Uyên Thánh Quân trước mắt còn có lưu một cái mạng đã là bởi vì hắn thực lực. Đặc tính cùng vận khí cũng không tệ. Phàm là không phải tại Thâm Uyên vị diện. Dù là có thần thể. Hắn hiện tại cũng sớm không có. Nói như thế nào đây? Thâm Uyên Thánh Quân. Ngươi bị bại rất không giá trị a. Mặc Lâm là tới diệt cỏ tận gốc. Không phải tới làm hiện thực giải thích. Nói xong một câu cuối cùng. Trực tiếp hóa thành ứng long bản thể. Một ngụm đem Thâm Uyên Thánh Quân nuốt vào trong bụng. Thân thể bị ứng long thần lực quấy đến long trời lở đất. Thâm Uyên Thánh Quân hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Trong nháy mắt bị lục khố tiên tặc tiêu hóa đến sạch sẽ. Theo Thâm Uyên vị diện chi chủ vẫn lạc. Toàn bộ Thâm Uyên vị diện sinh vật nhất thời tan thành mây khói. Cho dù là ở đời sau bản hội được xưng là Thâm Uyên đế vương, các cường giả cũng là như thế. Nguyên bản vốn đã phân 108 tầng Thâm Uyên vị diện một lần nữa hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ có Mặc Lâm một cái này vật sống. Hà, loại cảm giác này là, tựa hồ là bởi vì Mặc Lâm trực tiếp nuốt Thâm Uyên Thánh Quân. Hắn cảm giác mình cùng Thâm Uyên vị diện sinh ra liên hệ. Hiện tại, hắn thành Thâm Uyên vị diện chi chủ. Đây tuyệt đối là một cái to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Cho dù hiện tại Thâm Uyên vị diện quay về hỗn độn, đó cũng là một cái vị diện. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bất kể là hành vi sau chuẩn bị cứ điểm vẫn là tăng lên vị diện khác kinh nghiệm bao, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Mặc Lâm ý thức được điểm ấy về sau, cũng không có dừng lại lâu. Xé mở không gian thông đạo, liền trở về đấu la vị diện. Vạn nhất cái này Thâm Uyên vị diện tốc độ thời gian trôi qua cùng đấu la vị diện không giống nhau, vậy coi như thú vị. Trở về đấu la đại lục về sau, Mặc Lâm lập tức liền chạy tới Mộ Miên Thành, xác nhận tình huống. May mắn, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều không khác mấy. Cũng không có xuất hiện quan kỳ lạn kha tình cảnh. Võ hồn điện cùng Tư Ân điện người còn tại Trấn An trị liệu sống sót nạn dân. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na nhìn thấy Mặc Lâm trở về, hoàn toàn không để ý tới hình tượng hoặc khác loại hình đồ vật. Cùng một chỗ xông qua tới đem Mặc Lâm ôm vào trong ngực của mình. Trọn vẹn ôm hơn một phút đồng hồ, hai nữ mới buông ra. Tiểu Lâm, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương gì? Hồ Liệt Na lo lắng kiểm tra Mặc Lâm toàn thân. Thiên Nhận Tuyết sau khi trở về cũng không có giấu giếm nàng về sau gặp được Thâm Uyên Thánh Quân một chuyện. Hồ Liệt Na tại sau khi tỉnh lại biết được Mặc Lâm đối mặt khủng bố như thế đối thủ, một mực khẩn trương, lo lắng đến Mặc Lâm lúc trở về. Thiên Nhận Tuyết mặc dù không nói chuyện, nhưng là trên mặt kia biểu lộ như chút được gánh nặng vẫn là nói rõ hết thảy. Sư tỷ, ta không có chuyện gì, không cần khẩn trương như vậy. Bản lãnh của ta ngươi còn không biết sao? Mặc Lâm cười đáp lại nói. Hiểu rõ thì thế nào? Ngươi đi ứng phó loại kia kinh khủng đối thủ, ta làm sao có thể không lo lắng? Hồ Liệt Na trong mắt, Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đều so với mình phải sớm tiếp nhận thần vị khảo nghiệm. Thực lực không kém nhiều. Nếu là Thiên Nhận Tuyết đều không phải là địch nhân đối thủ, Mặc Lâm tình cảnh cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Mặc Lâm sờ lên Hồ Liệt Na đỉnh đầu, an ủi nói, sư tỷ ngươi liền triệt để yên tâm đi, ta thật một chút việc đều không có. Đồng thời lần này tiêu diệt tà hồn sư hành động cũng kết thúc rồi. Cũng có thể nói lần này nhấc lên đối toàn bộ đại lục tà hồn sư tổ chức xuất thủ hành động đều muốn triệt để kết thúc. Mặc Lâm thanh âm không nhỏ, lời nói này lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Lần này nhằm vào tà hồn sư đại quy mô tiêu diệt hành động đã duy trì liên tục thời gian không ngắn. Cơ hồ hết thảy võ hồn điện cùng Tư Ân điện hồn sư đều tham dự trong đó. Bất kể là tại một tuyến cùng tà hồn sư chính diện giao phong, vẫn là phụ trách hậu cần cùng điều tra, hết thảy hồn sư cường độ cao công việc hơn mấy tháng. Cho dù ở giữa có tương đối hợp lý nghỉ ngơi có thể bình phục trên thân thể mỏi mệt, nhưng là trên tâm lý mỏi mệt cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Hiện tại rất nhiều hồn sư tựa như một cái kéo căng dây cung. Nếu là lại thêm chút lực, có lẽ liền muốn gãy. Bọn hắn mỗi một cái đều muốn mau chóng kết thúc đoạn này quá rối ren thời gian. Tự nhiên bị Mặc Lâm lời nói hấp dẫn. Trên người mình tập trung nhiều như vậy ánh mắt, Mặc Lâm liền nhìn về hướng tất cả mọi người. Lấy Tư Ân điện điện chủ thân phận nói. Tư Ân điện huynh đệ tỷ muội cùng võ hồn điện các bằng hữu. Hành động lần này, chúng ta tiêu diệt trên phiến đại lục này lớn nhất tà hồn sư thế lực. Ta tự tay đánh chết này thế lực thủ lĩnh. Hiện tại toàn bộ đại lục tà hồn sư cơ hồ diệt tuyệt. Đại gia về sau có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.